Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 210, có đánh mặt xung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nhân dốc lòng cấu tứ, múa bút bắt mực trong lúc nhất thời, mặc hương đắp quá mùi thơm thức ăn, thỉnh thoảng có người viết xong thơ, thỉnh thoảng có người tương thơ từ truyền cho chúng nhân, thỉnh thoảng có thi truyện đến trước mặt nhất kia một bàn, đang ngồi đều là cử nhân tài, khoa cử chung người xuất sắc, làm thơ cũng đều không kém, cho nên thỉnh thoảng thì có hai ba thiên giai tác lấy được các đại lão khẳng định chúc. Cấp trước lão lão thương thương chúc lại hì quanh năm diễn vạn can. Nhất là hư tâm lưu kình tiết đã trải qua mưa gió không biết hàn. Quách Từ Dụ chúc thơ cũng truyền đi lên, hơn nữa còn chiếm được thủ bàn đại lão khẳng định, điều này làm cho hắn không khỏi có chút dương dương tự đắc, dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy ghế chót Chu Bình An như cũ chỉ chữ không viết, không khỏi cảm thấy thử cơ hội tốt trời ban. Vì vậy, Quách Từ Dụ hướng còn lại chuỗi bàn trao đổi cử từ vậy, bưng một chén rượu lên chậm rãi đi tới Chu Bình An bọn họ kia một bàn, đi theo mặt ngồi chư vị cử nhân, hàn huyên một phen, trao đổi thơ từ một phen, cộng ẩm một ly. Sau đó, Quách Từ Dụ giống như đột nhiên phát hiện Chu Bình An trước mặt kia trống không một chương giấy trắng, làm bộ kinh ngạc lên tiếng. Chu Hiền Đệ làm có tài danh thế nào giờ phút này lại chưa động bút a? Quách Từ Dụ một tiếng này kinh ngạc hấp dẫn gần tới mấy bàn các cử nhân, đại gia cũng viết xong thơ từ, mặc dù không phải cũng phải đến thủ tọa đại lão khẳng định, nhưng cũng đều không kém. Giờ phút này nghe nói có người còn không có viết ra, không khỏi tò mò quay đầu đến xem. Mặt ngồi ghế chót có thể cùng Dương các lão so sánh thiếu niên thiên tài. Nhưng là giờ phút này cũng là chỉ chữ không viết, là hấp dẫn chúng nhân chú ý, hay là đồ có hư danh. Sau đó đại gia không khỏi có chút ý nghĩ của mình. Chu Hiền Đệ ra tự Sơn thôn, trên núi cũng nhiều có tùng trúc mai đi, nhưng là bình thời làm hảo thơ quá nhiều trọn hoa mắt. Quách Từ Dụ lại giả bộ tác thay Chu Bình An nói chuyện tựa như trong lúc lơ đãng tương Chu Bình An ra tự Sơn thôn lai lịch phủi ra. Sau đó mọi người nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt liền hơi có chút khác thường. Dĩ nhiên cũng có một nhóm người nghe nói Chu Bình An ra tự Hàn Môn, nhiều mấy phần tán thưởng, nhưng cũng không phải là chủ lưu mà thôi. Cổ đại môn đệ quan niệm hay là rất thâm căn cố đế, cổ đại văn hóa quá nói truyền thừa, cổ đại quan trường càng là coi trọng nhất môn đệ. Cái này cũng là sự thật, hiển hách thế đại quan lại cùng thế đại thư hương môn đệ, đời đời đều có danh nhân bối xuất. Mà địa vị thấp hèn trăm họ nếu muốn tễ thân xã hội thượng tầng so với cá chép nhảy long môn còn khó hơn, ít có danh nhân. Cái này thực tế tàn khốc không thể không khiến người cửa đối diện thứ nhìn rất nặng. Cho nên khi chúng nhân biết Chu Bình An ra tự Hàn Môn lúc trừ bộ phận khâm phục ngoại, phần lớn hay là khác thường, Hàn Môn đi ra tiểu tử. Không có quan hệ không có tiền tài, có thể có bao nhiêu phát triển. Giờ phút này chỉ chữ không viết lại liên tưởng một cái hắn lần này chúng cử là một tên sau cùng, không thể không để cho chúng nhân có chút hoài nghi. Ti hương lúc mấy vạn sinh viên bôn phó trường thi. Bao nhiêu gia tự thư hương môn đệ sinh viên từ nhỏ liền bị trưởng bối dạy học viết chữ, rét nóng không nguy, trừ ăn ra uống chính là học tập, có thể nói là chuyên nghiệp thí sinh, giáo dục hoàn cảnh lại hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một Hàn Môn tử có thể ở một đống chuyên nghiệp thí sinh chung nổi lên, đối vị thiếu niên này thiên tài mà nói, vận khí chắc là một người trong đó trọng yếu nhân tố đi. Chu Bình An nhìn đứng ở bên cạnh mình Quách Từ Dụ, nhìn hắn khiêu khích lại nhàn nhạt khinh miệt mặt. Không rõ ràng lắm vì cái gì luôn có người nhìn bản thân không vừa mắt. Ghen tị sao, nếu như đặt ở bình thời cũng liền cười một tiếng chi. Nhưng là lúc này nhìn bọn họ phí hết tâm huyết khiến từ tạo câu, suy nghĩ một chút toàn bộ Đại Minh có bao nhiêu hôm qua cảnh tượng, bên trong lòng mình có một cổ uất ức khí khó có thể phát tiết. Chợt có một loại đánh mặt xung động, ngại ngùng, ai cho ngươi tranh nhau tới đây chứ, vừa đúng bản thân một ít tâm tình không cách nào phát tiết đâu. Viết thơ, bản thân thật đúng là chưa sợ qua ai, dù sao Minh hậu kỳ đến Thanh Triều đến gần hiện đại nhiều như vậy thi tư ca phú ở nào đó ý nghĩa đi lên nói cũng. Là, bản thân, tân tiến cử nhân chung, Bình An nhất là xấu xa chư vị châu ngọc ở phía trước. Bình An ngược lại tự ti mặc cảm, Chu Bình An hơi vểnh lên khóe môi, hướng Quách Từ Dụ chắp tay. Ngươi còn đĩnh am hiểu nói sang chuyện khác, bất quá khó khăn lắm mới có cơ hội này, ta làm sao sẽ để cho ngươi được như ý đâu. Quách Từ Dụ trong lòng nghĩ như vậy đảo, Chu Hiền Đệ thiết chớ khiêm tốn, nếu ngươi 13 tuổi trúng cử đều nói tự ti mặc cảm thoại, bọn ta chẳng phải là muốn tìm cây oai bột cây tự treo đông nam chi. Quách Từ Dụ đưa tay gật một cái mọi người và bản thân, lắc đầu cười nói. Chính là, Quách Từ Dụ thoại dẫn người nhiều chuyện phụ họa nói, Chu Hiền Đệ thiết chớ từ chối, sơn dã nhiều tùng trúc Chu Hiền Đệ định sớm có giai câu, nếu là trong bụng hảo thơ quá nhiều không tốt chọn không bằng viết tới để cho bọn ta cùng nhau giúp ngươi chọn chọn nhìn. Quách Từ Dụ một lần nữa thúc giục trong ánh mắt tràn đầy na du. Lần này không chỉ có là để cho Chu Bình An viết một bài, mà là để cho Chu Bình An ít nhất phải viết xong mấy thủ điệu bộ. Ở Quách Từ Dụ dẫn đầu hạ chuyện tốt người cũng nhiều, ồn ào lên thanh cũng nhiều. Chu Bình An nhìn Quách Từ Dụ, phốc phì đạo thật đúng là làm ta viết không ra a, ta phân phút có thể viết ra mấy chục thủ vịnh trúc vịnh tùng vịnh mai thơ, ngươi có tin hay không? Là ngươi muốn, ở Quách Từ Dụ lần nữa thúc giục chung, Chu Bình An lấy ra giấy bút đang lúc mọi người rỗ trong tiếng bút rơi. Chốc, giảo định núi xanh không buông lỏng, lập căn nguyên ở phá nham chung. Ngàn mài vạn kích còn kiên kình, nhậm ngươi đông tây nam bắc phong. Bài thơ này một viết ra, mới vừa rồi gọi nhất vang lên Quách Từ Dụ á khẩu không trả lời được, bài thơ này phảng phất đặc biệt đánh bản thân mặt lại cứ đánh tư thế còn siêu soái vô cùng. Lập căn phá nham, phảng phất ở đáp lại bản thân nói hắn ra tự sơn thôn hàn môn. Ngàn mài vạn kích nhậm ngươi đông tây nam bắc phong, gần như chính là ở ánh xạ mình. Nhưng là, đây chỉ là bản thân hiểu, bởi vì bài thơ này cho dù ai nhìn một cái, tràn đầy đều là kiên định ngoan cường, phong cốt mạnh mẽ. Hảo tiểu Chu hiền đệ quả nhiên là không minh thì thôi, nhất minh kinh nhân a, ngồi cùng bàn một vị cử nhân, đối Chu Bình An cái này thủ chốc khen không dứt miệng, chỉ nhìn mà than. Vững vàng cắn núi xanh quyết không buông lỏng, chốc căn đâm vào phá toái sơn nham trong. Gặp vô số chắc trở vẫn kiên đĩnh, bất kể ngươi từ phương nào quát tới cái gì phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này ý cảnh đơn giản để cho người suy nghĩ một chút liền cả người tràn đầy lực lượng. Thử thơ vô cùng phong cốt có thể so với công vôi ngâm. Phụ cận đều là cử nhân tài, nhìn Chu Bình An bài thơ này, sùng bái không dứt về phần mới vừa rồi tao giải nguyên trúc thời là dưới so sánh tương hình kiến chuất. Nghe người chung quanh sùng bái Quách Từ Dụ cảm giác mình nóng mặt nóng, nhưng là lúc này lại là cưỡi hổ khó xuống, cũng không do lùi bước chỉ đành cứng rắn chống khen một câu, một lần nữa thúc giục. Diệu, diệu không thể nói, cái này một bài liền như vậy để cho người chỉ nhìn mà than kia để cho Chu Hiền đệ châm trước khó chọn còn lại thơ thiên chẳng phải là càng là tuyệt diệu, giai văn cùng nhau thưởng thức chi, Chu Hiền đệ thiết chớ có keo kiệt giai văn tự tàng a, thừa nhận ngươi cái này một bài rất nghiêu, nhưng là ta không tin ngươi còn có thể làm ra có thể so với cái này một bài. Quách Từ Dụ nghĩ thầm, Chu Bình An nhìn Quách Từ Dụ một cái, liền lại cử bút viết tới. Không tin đúng không, vậy thì xin lỗi để cho ngươi thất vọng, ai để cho trong lòng mình như vậy không thoải mái, ngươi còn tranh nhau tới đâu chúc. Lậu thất nằm nghe tiêu tiêu chúc nghi là hương lân khổ sở thanh. Chút tiểu ta đào hậu tiến bối, một chi một diệp tổng quan tình. Cái này một bài viết ra, người chung quanh tất cả đều im bặt đối mặt ngồi ghế chót vị thiếu niên này tràn đầy kinh ý, cái này một bài thơ đảo qua đang ngồi mọi người vịnh chúc thán chúc khen chúc chi phong, lánh ít hề kính không, có thể nói là hữu cảm nhi phát đi. Trực tiếp thăng hoa một cảnh giới, từ trúc đến tình, đưa lên đến tiên thiên hạ chi yêu mà yêu cảnh giới. Lúc trước kia thủ thơ ở vịnh trúc phong cốt thượng có thể nói có một không hai toàn trường, cái này một bài cũng là đưa lên đến dân sinh khổ sở cảnh giới, tiên thiên hạ chi yêu mà yêu người người cũng sẽ nói, nhưng là làm đâu. Ở một đám vịnh trúc thơ chung, bài thơ này có thể nói thạch phá thiên kinh. Như vậy hai thơ, như nếu là ta cũng là lưỡng nan. Có người như thế than rằng. Quách Từ Dụ lúc này đã trợn mắt nghẹn họng, lăng ngay tại chỗ. Đỏ mặt tía tai, thế nào thật đúng là có thể viết ra a cách chương.